Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 760. Giải thưởng vận hành, quy tắc trò chơi, Los Angeles mấy ngày nay vẫn là u ám mưa rơi liên miên. So sánh Chu Hạ mới vừa hạ máy bay lúc đó, bây giờ mau mau mảnh nhỏ mưa đã tạnh. Đây là đông xuân mùa California điển hình hải vịnh khí trời. Có thể thấy dân bản xứ sớm đã thành thói quen, rất nhiều người không có đánh ô dù liền lên đường phố rồi. Chu Hạ cùng Đường Đường với Dương Thiên Chân xuống lầu ngồi xe. Ước chừng nhị 10 phút đã đến Tinh Quang Đại Đạo Thượng Hoa Ngươi Đọc quán rượu. Xuống xe đi theo Dương Thiên Chân một đường đi vào, có thật nhiều đến từ toàn cầu điện ảnh minh tinh trang phục lộng lẫy. Ra ra vào vào. Trong đó tình cờ còn biết xem đến khuôn mặt quen thuộc. Ông chủ, người đã đến rồi. Chu Hạ đám người mới vừa gia nhập đại sảnh, liền thấy Trương Chiêu cùng Bắc Mỹ chi nhánh công ty Tân Cao quản Peter cùng đi tới. Ừ, các người khỏe, tình huống gì, cần ta làm gì sao? Chu Hạ mỉm cười hỏi. Theo lý thuyết hắn yêu cầu trước thời hạn cái 1-2 ngày tới bên này tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, mượn cơ hội lần này đối công ty điện ảnh tuyên truyền, còn cần thấy một ít Hollywood nhân vật thực quyền, phát triển mạng giao thiệp các loại, nhưng hắn vẫn chỉ nhắc tới trước lễ ban thưởng mấy giờ đến. Quả thật làm cho phía dưới làm việc nhân thập phần khó xử. Dù sao hắn ngoại trừ là hạ hoa ông chủ ngoại, bản thân là công phu cự tinh, là hoa hạ, thậm chí còn châu Á tối bán chỗ ngồi điện ảnh đạo diễn. Còn thu được Venice giải sư tử vàng. Có thể nói là hạ hoa tối có ảnh hưởng nhất cùng nổi tiếng nhân. Là công ty bề mặt cùng danh thiếp. Hơn nữa từ hắn tham diễn rồi, biệt đội đánh thuê hai. Đầu tư cùng tham dự, siêu đại chiến. Không ít Hollywood giám đốc sản xuất thấy rằng hắn ở nội địa ảnh hưởng. Đều là muốn tìm yêu cầu với hắn hợp tác. Ông chủ, chúng ta đi trước trên lầu. Ta dẫn ngươi gặp Savi Huizin. Hắn chính là Hollywood có ảnh hưởng nhất nhân vật. Trương Chiêu một bên đưa tay làm một mời tư thế. Một vừa mở miệng nói. Được rồi, đi. Chu Hạ nói xong liếc nhìn bên cạnh xinh đẹp động lòng người Đường Đường. Cuối cùng vẫn là không nói gì. Savi rất háo sắc. Nhưng Đường Đường cũng không phù hợp người Tây phương thẩm mỹ. Nếu như hắn thật nói lên cái gì phỉ nhân sở tự yêu cầu, vậy hắn không ngại, để cho hắn sớm mấy năm xong đời. Vài người rất nhanh còn thang máy đến lầu 8, mới ra thang máy đi chưa được mấy bước, Chu Hạ liền thấy người quen khuôn mặt. Đây không phải là đại biểu tỷ Jennifer Lopez sao? Chụp xong, biệt đội đánh thuê 3. Đều đi qua một năm rồi. Không nghĩ tới lại sẽ ở hành lang gặp phải nàng. Chu Hạ đang do dự muốn không muốn chủ động chào hỏi. Lại thấy một thân màu trắng áo ngực ngắn lễ phục đại biểu tỷ. Với mấy người mặc chính trang đồng bạn nói một câu. Để cho bọn họ đi trước. Nàng tự mình là đi lên màu đen giày cao gót. Trước ngực run lẩy bẩy địa đi tới. Chu, đã lâu không gặp. Lopez tiểu thư, đã lâu không gặp, hai người khách khí ôm một cái. Sau khi tách ra, đại biểu tỷ liền cười nói. Chu, ngươi quá khách khí, gọi ta Jennifer liền có thể. Ngươi là tới gặp Savi ấy ư? Phòng hắn không có ai ở, ư. Chu Hạ kỳ quái nhìn về phía Trương Chiêu. Làm việc như vậy không đáng tin cậy sao? Trương Chiêu nghi ngờ nhíu mày lại. Sau đó đi tới một bên bắt đầu gọi điện thoại. Chu Hạ cũng không nói gì. Nhìn một chút bên người Đường Đường. Giới thiệu, Jennifer, vị này là Đường Đường. Há, Đường tiểu thư, ta biết ngươi. Ta xem qua ngươi và Chu điện ảnh. Ngươi biểu diễn rất xuất sắc. Đại biểu tỷ nghiêm túc nói. Cũng không biết là người Tây phương khách sáo. Còn là nói lời thật. Đường Đường hiển nhiên có chút ngoài ý muốn đối phương phản ứng. Nhưng nàng ngoại ngữ quá cặn bã, không thể làm gì khác hơn là lúng túng cười cười. các loại Chu Hạ cho nàng phiên dịch. Chu Hạ giúp Đường Đường truyền đạt đối đại biểu tỷ thích. Sau đó ở Đường Đường dưới sự yêu cầu lại giúp hai người hợp ảnh. Lúc này Trương Chiêu nói chuyện điện thoại xong đi tới. Chiêm Phật Ni thấy vậy cười nói. Chu, gặp lại sau. Hy vọng một hồi thảm đỏ bên trên nhìn thấy ngươi. Chúc ngươi tối nay may mắn. Cảm ơn, cũng chúc ngươi tối nay may mắn. Chu Hạ gật đầu một cái. Khách khí trả lời, Jennifer bởi vì săn tiền kiểu Mỹ, để danh Oscar tốt nhất nữ phối. Mặc dù đối với đã là ảnh hậu, cũng phải qua cái này thưởng nàng mà nói. Cũng không có gì đều có thể đợi, nhưng người nào lại sẽ ghét bỏ giải thưởng nhiều. Chờ Jennifer đi sau, Trương Chiêu lúc này mới đi lên đảo. Ông chủ, là như vậy, Savi mới vừa rồi có việc gấp đi gặp cá nhân. Nói một hồi tới gặp chúng ta. Vậy cũng tốt. Chu Hạ gật đầu một cái. Từng cái. Cảm ơn ngươi. Không nghĩ tới Jennifer lại hiểu biết chính xác đạo ngã a. Mấy người đồng thời hồi thứ 9 nhà lầu. Lúc này Đường Đường có chút nhỏ kích động ở Chu Hạ bên tai thấp giọng nói. Ha ha. Nhìn ngươi bộ dáng này, một hồi ở thảm đỏ hơn 10 triệu khác gặp phải một cái minh tinh tìm nhân chụp chung cái gì. Chu Hạ lắc đầu cười khổ. Đường Đường đây cũng quá cho hắn ngã mặt mũi. Mặc dù hắn ở Hollywood không phải là cái gì cổ tay, nhưng là giá trị con người gần 30 tỷ đô la điện ảnh ông chủ. Đường Đường cũng không thể như vậy biểu hiện giống như một fan a. Vậy ngươi một hồi thảm đỏ bên trên gặp phải người quen nhất định phải giúp ta giới thiệu nha. Đường Đường nháy mắt một cái, không nhịn được mong đợi nói. Nếu như ở thảm đỏ bên trên có thể với Hollywood cự tinh môn chụp chung, chuyện trò vui vẻ, cái này coi như xong rồi. Ngược lại có hình ảnh trở lại quốc nội, truyền thông cùng fan nhất định sẽ đối với nàng đại thổi đặc thổi. Thảm đỏ bên trên, ngươi còn muốn đổ thừa không đi hay sao? Chu Hạ tức giận phản bác một câu, liền nói, ban thưởng bắt đầu trước tụ họp bên trên gặp, giúp ngươi giới thiệu đi. Ừ, cũng vậy, vậy cũng tốt. Mấy người trong lúc nói chuyện đi tới Trương Chiêu trước thời hạn an bài xong căn phòng, lại là một gian phòng cho tổng thống, để cho Chu Hạ hơi có chút ngoài ý muốn. Đây là chúng ta là lão bản ngươi đặt. Thấy Chu Hạ nhìn về phía nàng, Dương Thiên Chân có chút lúng túng. Hollywood an bài căn phòng là phòng sang trọng, mấy người chúng ta ở được rồi. Kia chờ một lát đi. Đúng rồi, không phải nói Savi lại sau đó vận tác ấy ư? Tình huống thế nào? Chu Hạ nhìn về phía Trương Chiêu cùng Peter. Ngày 16 tháng 1 đệ 86 giới Oscar để danh công bố. Sau đó ngày 14 tháng 2 cuối cùng chọn bỏ phiếu chính thức chạy. Ngày 16 tháng 2 Trương Chiêu hướng hắn nhắc rồi Savi yêu cầu càng nhiều hoạt động phí. Lúc đó khoảng cách ngày 25 tháng 2 cuối cùng chọn bỏ phiếu hết hạn còn có thập ngày. Quả thật có vận hành khả năng. Ông chủ, cụ thể ta khó mà nói. Nhưng nghe Savi tuyên truyền cùng Pia, ta cảm thấy được cơ hội rất lớn. Ở một bên Trương Chiêu nói, về phần Peter bởi vì tiếng Hoa không quá xấu, cũng rất ít chen miệng. Há, nói thế nào? Chu Hạ cùng Đường Đường đều là hứng thú. Savi ngoại trừ đối có thể ảnh hưởng giám khảo tuyên truyền ngươi điện ảnh, còn đối càng nhiều giám khảo giới thiệu ngươi, phổ biến rộng rãi ngươi một cái nhân, cho rằng ngươi là quốc gia chúng ta tân 91 đời. Nắm giữ mạnh hơn tự mình ý thức, tư tưởng tự do, tôn trọng men chu, hướng tới Hollywood, nước Mỹ, có thể ảnh hưởng càng nhiều với ngươi như thế người tuổi trẻ. Ngừng, dừng lại, Chu Hạ nghe không nổi nữa. Sa vì cái gì bộ sách võ thuật? Hắn đã hiểu, nhưng đây không phải là giả tuyên truyền, lắc lư những thứ kia giám khảo sao? Nếu như hắn thật nói như vậy, hắn sẽ còn quay chụp Hoa Hạ Hậu Duệ, sẽ còn đạt được nhiều như vậy ban ngành liên quan ủng hộ. Bất quá hắn đây cất đúng là một cực phẩm chủ ý. Người Mỹ chung quy cho rằng bọn họ quốc gia là đỉnh núi chi quốc. Bọn họ là thượng đế chiếu cố cử tri, luôn muốn đem bọn họ giá trị quan, thế giới quan vân vân phổ cập đến toàn cầu. Xavi quả nhiên không hổ là tối biết chơi Oscar giải thưởng. Tối biết quy tắc trò chơi nhân, cũng không thể là một cái chân chính người làm ăn. Vì kiếm tiền, lại không tiếc như vậy tuyên truyền hắn. Lại muốn thông qua như vậy để cho những thứ kia giám khảo đối với hắn có hảo cảm. Sau đó bình chọn hắn điện ảnh. Sau đó thông qua hắn ảnh hưởng hoa hạ người tuổi trẻ. Đương nhiên, không loại bỏ Xavi đúng là nghĩ như vậy. Hoặc là muốn như vậy dẫn dắt hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.